Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 373, tăng lên. Tại các lão tổ khe khẽ bàn luận bên trong, Daily cùng Julia xem kỹ xong phong ấn hiện trạng, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Làm sao bây giờ? Có thể một lần nữa gia cố sao? Thấp giọng hỏi thăm. Từ Daily miệng truyền vào Julia trong tai, bất quá nữ hài nhíu chặt lấy khuôn mặt nhỏ, lại hết sức rõ ràng phủ định cái nghi vấn này, đứng lặng trầm ngâm rất lâu. Julia lúc này mới lắc đầu thở dài, rất khó ha, mức tiêu hao này ngàn năm chứa đựng lực lượng, chế tạo ra phong ấn, lúc này ta đã không còn cách nào độ sử dụng một lần, mà sử dụng thủ đoạn khác tu bổ phong ấn. Đó chính là một kiện tốn thời gian lâu dài đại công trình. Đối với tình huống nơi này, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Nghe xong Julia cảm thán, Daily cũng minh bạch nàng ý tứ. Xác thực, a, nếu như phong ấn tốc độ còn không có phá hư đến nhanh, vậy liền không có ích lợi gì. Dù sao chúng ta không có khả năng một mực đóng giữ bên này, bảo hộ ngươi tiến hành phong ấn. Mà một khi nơi này chỉ có một mình ngươi, không chỉ có không an toàn, hơn nữa ma tộc lần nữa đánh lén, cũng tất nhiên sẽ tạo thành phí công nhọc sức kết quả. Không sai, chính là cái này tình huống. Ngắn ngủn mấy câu, nhân tiện nói tận lúc này gặp phải gian nan tình huống, để Daily cùng các muội tử không tiếp tục suy nghĩ rơi xuống hào hứng. Đem thời khắc này khốn cảnh nói cho chư vị lão tổ về sau. Người trầm mặc từ mấy vị biến thành hơn 10 vị. Cái kia muốn trực tiếp từ bỏ nơi này, mặc cho ma tộc lần nữa mở ra một đạo thâm uyên chi môn. Không cam lòng thanh âm từ trong đám người Gorebis lão tổ trong miệng truyền ra, gây nên rất nhiều người cộng minh. Bất quá dù cho nàng nói như vậy, hơn nữa cũng có rất nhiều người không muốn dạng này, nhưng là sự thật lại vô tình bức bách đám người đi tiếp thu nó. Nghĩ nửa ngày, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt, đám người cũng chỉ có thể như Daily mấy người như vậy từ bỏ. Ai tương đương ở chỗ này nhiều bố trí một ít cảnh giới thủ đoạn, tận lực trì hoãn nơi này cửa lớn mở ra thời gian đi. Cũng không có cái khác biện pháp tốt. Tự nhiên tinh linh lão tổ một lời nói, cho việc này rơi xuống cái kết luận, sau đó mọi người cũng chỉ có vùi đầu riêng phần mình sử dụng thủ đoạn. Dựa theo đề nghị bố trí cảnh giới trận pháp hoặc kết giới, mà không người nhắc lại đưa ra giải thích của hắn. Một phen bận rộn đằng sau, mọi người lần nữa tập trung ở Daily bên cạnh, sau đó đưa ra riêng phần mình yêu cầu. Để bọn hắn thông qua khe hở truyền tống đến khắp nơi khác biệt địa điểm. Lúc trước cái kia ma luyện năng lực chiến đấu đề nghị bị trùng lão tổ nâng lên nhật trình, Daily cũng không có cái gì ý khác, đem các tộc tình huống dò xét một phen, mắt thấy các ma thần không có chạy đi chỗ đó làm phá hư. Daily liền lần nữa đem tầm mắt tập trung ở Mana Đế Quốc Hoàng cung chỗ. 3 ngày qua đi, vội vàng mà đến các ma thần, lần nữa vội vàng mà về. Cái này khiến Daily biết, ma tộc cũng không có duy nhất một lần công phá thần phong rừng rậm thâm uyên chi môn dự định. Lần hành động này chỉ là làm hậu tục kế hoạch đánh xuống cơ sở. Trở về các ma thần, để ma tộc đại bản doanh trật tự lần nữa biến thành hợp quy tắc. Sau đó một bộ phận ma thần trở lại thâm uyên thế giới tiến hành bước kế tiếp động tác. Còn lại thì cẩn thận người bảo vệ cái kia đạo thâm uyên chi môn bên ngoài. Đem địch nhân cái này một hệ liệt hành động nhìn ở trong mắt, Daily tâm tình cũng không có bao nhiêu gợn sóng, như là người xem bình tĩnh nhận lấy hình ảnh như vậy. Vì đền bù lần trước sai lầm, Daily trong khoảng thời gian này không có ý định lại hưu nhàn nghỉ phép. Hắn đem toàn bộ tinh thần đặt ở giám sát địch nhân cùng đại lục chỉnh thể trên tình huống. Dụng tâm diễn viên người giám sát thân phận, thời gian thoáng một cái đã qua. bế quan tu luyện các tộc thần cấp hạt giống, cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lúc trước bị lão tổ phân phối vô chủ bản nguyên, cơ hồ đều bị những thứ này tân tấn thần cấp cường giả cầm lấy tiến một bước đột phá. Chỉ có trong tộc không người tấn thăng thành công, cái kia mấy phe thế lực lão tổ lựa chọn chính mình sử dụng bảo vật này. Trong khoảng thời gian này, Daily cùng Julia sử dụng ba thành vô chủ bản nguyên chi lực, thành công đạt đến thần cấp đỉnh phong thực lực, sau đó được tấn thăng thánh cấp lạch trời như vậy ngăn lại. Người biết thông thường thần cấp cường giả tấn thăng thánh cấp phương pháp sao? Cảm nhận được trước mắt kiên cố đến cực hạn cảnh giới thành lũy về sau, Daily hiếu kỳ đối với Julia phát ra nghi vấn. Bất quá vấn đề này, đừng nói là Julia, chính là thượng cổ thời đại đều không có mấy người biết. Không phải vậy thánh cấp cường giả từ cổ chí kim liền sẽ không chỉ có trong truyền thuyết mấy cái. Như vậy, theo dự liệu trầm mặc qua đi, Julia lắc đầu nói, không biết, trước mắt thời đại này, e sợ đã không ai biết. Muốn nói duy nhất khả năng biết tình báo này địa phương, có lẽ chỉ có xưa nay không từng lọt vào xâm lược phá hư Thâm Uyên thế giới. Thâm Uyên sao? Cái này cũng không phải cái gì dịch cùng với địa. Yên lặng hít một tiếng, kết thúc cái này không có hy vọng chủ đề. Daily cảm thấy cùng hắn đi Thâm Uyên tìm kiếm tấn thăng thánh cấp hy vọng, còn không bằng dựa vào trong đầu quả cầu ánh sáng tới đáng tin cậy. Lắc lắc đầu, đem không thực tế vấn đề đá ra đầu óc, Daily quay đầu mắt nhìn rốt cuộc đạt thành cấp 9 đỉnh phong, ngay tại vững chắc cảnh giới Emilia, trong lòng chú ý điểm đã chuyển rời đến mặt khác một chỗ. Ngươi nói, không dụng thần đạo kết tinh, sử dụng vô chủ bản nguyên, có thể làm đột phá thần cấp phụ trợ vật liệu sao? Đột nhiên xuất hiện ý tưởng, để Daily ánh mắt sáng lên hỏi ra lời, nhìn bên cạnh người yêu đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ. Julia nghĩ nghĩ, khẳng định trả lời, hẳn là có thể, nhưng là trước kia không ai đi làm thôi. Vì cái gì? Đối với vấn đề này, chính là trong ngực tam nữ đều rất hiếu kỳ. Sau đó hoạt bát Kaguya trước hết nhất hỏi, bởi vì thần đạo kết tinh chân quý tính, so ra kém vô chủ bản nguyên a. Thượng cổ thời đại có thể phụ trợ các chức nghiệp tấn thăng thiên nhiên bảo vật, số lượng là viễn siêu vô chủ bản nguyên loại này nhân tạo tinh hoa. Dù cho có thể dùng vô chủ bản nguyên thay thế, cũng không có thổ hào bỏ được đi làm. Julia lần nữa giải thích nói, nghe lời ấy, Daily sờ lên cái cằm, nhẹ giọng nỉ non nói, nói cách khác, chỉ cần bỏ được đi lãng phí, như vậy chỉ cần dùng bên trên còn lại vô chủ bản nguyên, Emilia thậm chí có thể một đường trở thành giống như chúng ta thần cấp đỉnh phong cảnh giới. Không sai, chính là như vậy, Julia phi thường vững tin trả lời. Vậy thì tốt quá, còn chờ cái gì? Hiện tại liền để Emilia thử một chút đi. Làm ra quyết định, Daily liền lôi lệ phong hành hành động, đi vào tĩnh tu bên trong Emilia bên người, đưa tay nhéo nhéo mặt của đối phương chứng. Sau đó tại các cô gái im lặng nhìn chằm chằm bên trong, ngồi tại trên bồ đoàn thân ảnh dần dần vừa tỉnh lại. A, tương đương đột nhiên đánh gãy người khác tu luyện, thế nhưng là thật không tốt sự tình. Ngươi cũng không nên nói cho ta, ngươi chỉ là đùa giỡn a, không phải vậy ta sẽ đánh ngươi. Từ bình thản đến cắn răng nghiến lợi âm điệu chuyển biến, thể hiện Emilia khó chịu tâm tình. Nhìn xem Daily vẫn như cũ không buông ra bàn tay heo ăn mặn, khuôn mặt biến hình Emilia vẫn như cũ làm ra một cái ta siêu hung ác biểu lộ. Nhìn xem mỹ nhân tức giận bộ dáng, Daily tìm đường chết một mực chờ đến nàng muốn xù lông biên giới. Lúc này mới dùng một câu vuốt lên Emilia lửa giận trong lòng. Ha ha, tương đương không nên tức giận, sinh khí đúng không tốt? Có muốn hay không hiện tại liền tấn thăng thần cấp, nghĩ liền tiếng La Hảo lão công nghe một chút. Nghe rõ Đai Ly trong lời nói ý tứ, Emilia không khỏi kinh hỉ trừng lớn hai mắt, trong con người tràn đầy chờ đợi trả lời. Hảo lão công, ngươi lấy được thần đạo kết tinh sao? Không có, bất quá ta có thứ càng tốt tới lấy thay nó. Cái gì? Emilia lần nữa không kịp chờ đợi hỏi, cũng không quản cái khác các cô gái như thế nào khinh thường. Vì tấn thăng thần cấp, nàng quả quyết lựa chọn phi thường ra sức lấy lòng lên Đai Ly. Nhìn xem chui vào trong lồng ngực của mình, như là mèo con cọ sát mình nữ hài. Đai Ly trong lòng mừng thầm không thôi, từ hắn híp thành khe hở ánh mắt cũng có thể thấy được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.